Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, chương 64, giao thiệp vòng. 5/10, cũng không thể nói không trọng thị. Warner Bros. Tốt xấu cũng là 6 đại xưởng sản xuất một trong. Peter Jackson cùng Warner quan hệ không kém. The Hobbit, hệ liệt chính là Warner Bros. Nắm bàn. Peter Jackson đạo diễn, coi như là xuất phát từ tôn trọng. Warner Bros. Giúp đỡ, khu vực 9, tranh thủ đến 3.200 nhà khai họa tràng quán. Số liệu này rất tốt rồi. Geostorm, Bắc Mỹ khai họa viện tuyến cũng mới 3.246 nhà. Nội địa marketing còn có tuyên truyền đều là Minh Huy phòng làm việc làm. Cũng không biết con quỷ nào mới nghĩ đến chủ ý. Ở rạp chiếu phim WC dán khẩu hiệu, này có thể so với đưa lên nhà trọ quảng cáo tiện nghi nhiều. Đương nhiên, món này mở rộng phí cũng không thấp. Nội địa gần như 8.000 nhà rạp chiếu phim. Thành thị cấp 1, thành thị cấp 2 nhất định phải bao trùm. 3, 4 tuyến thành nhỏ liền tìm những kia nhãn hiệu khá lớn rạp chiếu phim. Ngược lại một trận tao thao tác xuống. Nội địa, khu vực 9, mở rộng phí dụng gần như 40 triệu. Lúc này, khoảng cách, khu vực 9, chiếu phim còn có 6 ngày. Vỗ một ngày diễn, Thẩm Minh về khách sạn. Hot search điều thứ nhất là bành bành diễn đến thật được. Thẩm Minh mở ra, sau đó nhìn thấy sự ra đời của người diễn viên. Bên trong bành bành biểu diễn đoạn ngắn, dưới đáy có rất nhiều người đánh giá. Bành bành vốn là rất biết diễn, còn có trước đây thật không chú ý. Quá lợi hại, fan, hẳn là công ty còn có sự ra đời của người diễn viên. Cùng mua hot search, suy nghĩ một chút, Thẩm Minh quyết định thêm một cái lực. Cảm ơn mọi người chống đỡ bành bành. Hắn là ta ở trong vòng bằng hữu tốt nhất. Không có một trong, ta cùng bành bành bộ phim đầu tiên liền nhận thức. Ta hai là một cái người đại diện, đồng thời giải ước, lại cùng nhau ký rồi hâm tỉ. Ta thường thường nói một câu nói, ta mơ ước lớn nhất chính là điện ảnh chiếu phim kết thúc. Có khán giả chỉ vào dáng vẻ của ta khen một câu. Người diễn viên này diễn đến không sai. Kỳ thực là sao chép bành bành. Hắn trước nói với ta. Sau đó ta liền tham ô đến một lần siêu tầm bên trong. Ta cùng bành bành đồng thời từ không đến có. Đồng thời chạy đoàn kịch. Đồng thời các loại thử vai. Gặp đạo diễn. Đúng rồi. Chúng ta ở thử vai. Điệp vụ biển đỏ. Thời điểm nhận thức Vương Ngạn Lâm. Sau đó, ngày hôm đó chúng ta đụng tới một cái trong vòng so sánh bá khí tiền bối. Bởi vì chúng ta thanh âm nói chuyện có chút lớn, kém chút bị hắn giáo dục rồi. Sau đó, chúng ta ba mới thành bạn tốt. Bành bành nói hắn không sánh được ta. Nhưng hắn không biết, kỳ thực ở trong lòng ta, hắn mới thật sự là diễn kỹ phái. Hắn tiếp nhận tốt kịch, cũng tiếp nhận nát kịch, nhưng xưa nay sẽ không diễn xấu nhân vật. Kỳ thực, chúng ta những này làm diễn viên trong lòng rất rõ ràng. Người nghĩ lừa gạt đạo diễn, rất đơn giản, mỗi lần biểu diễn có thể cho mình đánh mấy phần. Rõ ràng trong lòng, thế nhưng bành bành sẽ không. Cho tới nay đều là lấy nhất no đủ nhiệt tình đối xử mỗi lần diễn xuất. Bao quát bộ kia bị chính hắn nhổ nước bọt. Từng đóa bọt sóng, chính các ngươi nhìn, hắn nhân vật logic còn có hắn cùng quanh thân nhân vật quan hệ là rõ ràng. Có thể ở một bộ nát kịch bên trong duy trì trình độ. Thật rất không dễ dàng. Hắn là vô cùng tốt diễn viên, đáng giá mọi người quan tâm. Được rồi, liền nói nhiều như vậy. Mọi người chúc ngủ ngon. Viết xong sau, chính mình cảm thấy rất cảm động. Phát ra, thuận tiện a còng một hồi nãi tiêu, người sau rất mau trở lại phục, ta mới lên 2 kỳ, bành bành ca, cố lên, chịu tới trận chung kết. Sau đó, phát một bức ảnh cho Thẩm Minh, là nữ cửa nhà cầu dán vào khẩu hiệu, người ngoài hành tinh không được đi vào. Thẩm Minh Ngươi khẽ mỉm cười. Hắn đương nhiên biết đồ chơi này là cái gì. Ngoặc kép, khu vực 9, tuyên truyền, người ở rạp chiếu bóng nào nhìn thấy? Wanda nha, cái này điện ảnh đẹp mắt không? Rất tốt, người không có chuyện gì có thể nhìn một chút. Thẩm Minh đối, khu vực 9, chất lượng rất tin tưởng. Chính là phòng bán vé không nhiều lắm tự tin. Bằng không cũng sẽ không chỉ ném 8 triệu đô la Mỹ. Đồ tốt bán không được. Rất bình thường. Ngày mùng 9 tháng 11, một vở kịch hay, đoàn kịch nghênh đón hai vị đại gia. Ninh Hạo, Quản Hồ, cũng không phải là nói bọn họ là châu bò diễn viên. Chân thực đời trung niên không sai tiếng hoa đạo diễn. Hoàng Bột có thể đi vào vòng điện ảnh. Đương nhiên là Quản Hồ cho cơ hội. Nếu không là bộ kia, lên xe, đi thôi. Bác ca phòng trừng thật muốn ở Thanh Đảo dạy khiêu vũ. Hát rồi, ở Crazy Stone, trước, hắn diễn trò trên căn bản đều là Quản Hổ giới thiệu tài nguyên. Crazy Stone, sau, hắn bắt đầu đi vào hài kịch thị trường. Kết bạn Văn Tuyên, xem như là đánh vào cảng vòng. Thông qua Văn Tuyên nhận thức Lưu Trấn Vĩ, Lưu Vĩ Cường, nếu như tiếp phát triển. Hắn khả năng chính là một cái hài kịch sau hài. Sau đó, Đấu Nghiêu, Cầm Ảnh Đế, địa vị chớp mắt dâng lên, nhưng cũng còn chưa tới hiện tại trình độ. Hẳn là 12 năm, Lost in Thái Lan, còn có 13 năm khách mời, Tây Du Hàng Ma Thiên, lập tức để Hoàng Bột trở thành hot nhất hài kịch minh tinh. Chủ động tìm hắn người nguyên lai càng nhiều. Hắn IQ rất cao, cũng kết giao không ít người. Có thống kê tư liệu cho thấy, một người thu được thành công nhân tố bên trong, 85% quyết định với quan hệ giữa người với người. Mà tri thức, kỹ thuật, kinh nghiệm chờ nhân tố chỉ chiếm 15%. Một vở kịch hay, Quản Hồ, Ninh Hạo đồng thời xuất cảnh. Đây chính là đối với hắn chống đỡ. Thẳng thắn rằng, Thẩm Minh rất ước ao. Hơn nữa Hoàng Bột còn không giống Từ Tranh như vậy chơi tư bản. Hắn liền đàng hoàng diễn kịch, lại có thể đánh tới hiện ở cảnh giới như vậy. Rất hiếm có, một vở kịch hay, bên trong ra kính đạo diễn không ngừng Quản Hồ, Ninh Hạo, còn có Trần Đức Sâm, Trương Ức Bạch, đều là giao thiệp vòng. Chẳng trách Quang Tiên dám đập 150 triệu cho lần thứ nhất đạo diễn Hoàng Bột. Liền bằng quan hệ này, phòng bán vé cũng sẽ không thấp hơn 500 triệu. Mấy cái đạo diễn khách mời đều là diễn viên tạm thời. Chỉ có mấy giây màn ảnh. Được rồi, hoàn thành rồi. Hoàng Bột rất hài lòng từ máy theo dõi phía sau thu hồi đầu. Sau đó, Quản Hổ đi tới. Lão Hoàng, ngươi cùng Thẩm Minh rất quen chứ? Đúng rồi, rất quen. Làm sao, ngươi muốn mở phim mới? Đúng, chỉ ta trước đề cập tới. The 800, Hoàng Bột hơi khó xử. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi tìm hắn. Hắn không thích KMD. Phòng trừng sẽ không diễn. Ngoặc kép, ngươi giúp ta hỏi một chút. Ngoặc kép, The 800. Bối cảnh là Tùng Hỗ hội chiến. Ca tụng chính là 88 sư tử thủ tứ bình kho cố sự. Minh ca một lòng hướng Hồng Kỳ. Không quá yêu thích KMD. Xưa nay không tiếp nhận loại này loại hình điện ảnh. Thế nhưng Quản Hổ cần một cái có thể chịu phòng bán vé. Rốt cuộc, The 800 chế tác kinh phí tiếp cận 100 triệu USD. Phòng bán vé không đến 2 tỷ. Hầu như không có lợi nhuận. Hoàng Bột bất đắc dĩ thở dài, trực tiếp gọi đến công nhân viên. Ngươi đi gọi một hồi Thẩm Minh. Ngoặc kép, được. Thẩm Minh đang ở gian nghỉ ngơi cùng Ninh Hạo tán gẫu. Người ngoài hành tinh, sở dĩ cả chàng diễn xung đột bởi vì rượu văn hóa hóa giải rồi. Biết kịch bản này đại khái cấu tứ, Thẩm Minh đều kinh ngạc đến ngây người. Không phải là bởi vì cái này não động quá dọa người, mà là quá ép rồi, không một chút nào Ninh Hạo, người cũng cảm thấy kết cấu toàn thể có chút lỏng lẻo. Ngoặc kép, không có, rất tốt đẹp. Thẩm Minh không biết hẳn là làm sao đánh giá cố sự này. Khả năng hắn đối Ninh Hạo chờ mong quá cao đi. Hắn cũng có thể đáng giá loại này chờ mong a. Stone, đua xe, người nào không phải để người đâu ánh mắt sáng lên tác phẩm. Làm sao đến, người ngoài hành tinh, cảm giác như vậy tùy ý đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.